Chương 8 Phẩm Patali Gamiya 1 Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ngôi giường ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết giảng pháp thoại liên tưởng đến Niết Bàn cho các tỷ kheo. Khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Các tỷ kheo ấy chú tâm, tác ý, dồn tất cả tâm tư lắng tai nghe pháp. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. Này các tỷ kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có hư không vô biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có vô sở hữu xứ, không có phi tưởng phi tưởng xứ, không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng mặt trời. Do vậy, này các tỷ kheo, ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sanh, không có an trú, không có chuyển dần, không có sở duyên. Đây là sự đoạn tận khổ đau. 2. Như kinh trên, 1. Chỉ khác lời cảm hứng. Khó thấy là vô ngã, không dễ thấy sự thật. Với bậc có hiểu biết, khéo xâm nhập được ái, với gì đã thấy rõ, đâu còn có vật gì. 3. Như kinh trên, chỉ khác lời cảm hứng. Này các tỷ kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu di. Này các tỷ kheo, nếu không có cái không sanh, hiện hữu, bị làm, hữu di. Vì rằng, này các tỷ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu di, nên có trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu di. 4. Như các kinh trước, chỉ khác lời cảm hứng. Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Không có dao động thì có khinh an. Có khinh an thì không có thiên về. Không có thiên về thì không có đến và đi. Không có đến và đi thì không có diệt và sanh. Không có diệt và sanh thì không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Đây là sự đoạn tận khổ đau. 5. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang bộ hành đi giữa dân chúng Mala, cùng với đại chúng tỷ kheo, và đã đến Bava. Rồi Thế Tôn trú ở Bava, tại rừng xoài của thợ rèn Kunda. Thợ rèn Kunda được nghe Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Mala, đã đến Bava, cùng với đại chúng tỷ kheo, và trú ở Bava, trong rừng xoài của ta. Thợ rèn Kunda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp thoại cho thợ rèn Kunda đang ngồi một bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Thợ rèn Kunda sau khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Thợ rèn Kunda sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Thợ rèn Kunda sau khi đêm đã mãn, liền cho sửa soạn tại nhà của mình các món ăn thường dị, loại cứng, loại mềm, và nhiều thứ mộc nhĩ, và báo tin cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát, cùng với chúng tỷ kheo đến nhà thợ rèn Kunda. Khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với thợ rèn Kunda. Này Kunda, loại mộc nhĩ đã soạn sẵn, hãy dọn cho ta. Còn các món ăn khác đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm, hãy dọn cho chúng tỷ kheo. Xin dâng bạch Thế Tôn. Thợ rèn Kunda dâng lời Thế Tôn, dọn cho Thế Tôn các món mộc nhĩ đã soạn sẵn, và dọn cho chúng tỷ kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mềm. Rồi Thế Tôn nói với thợ rèn Kunda. Này Kunda, món ăn mộc nhĩ còn lại, hãy đem chôn. Này Kunda,

Đức Phật tự đi đến con sông Kakuta. Con sông chảy trong sáng, mát lành và thanh tịnh. Vị đạo sư mỏi mệt, đi dần xuống mé sông. Như Lai đấng vô thượng, ngự trị ở trên đời. Tắm sông uống nước sông, lội qua bên kia sông. Bậc đạo sư đi trước, giữa tăng chúng tỷ kheo. Vừa đi vừa diễn giảng, chánh pháp thật vi diệu. Rồi bậc đại sĩ đến, tại khu vực rừng xoài, cho gọi vị tỷ kheo, tên họ Kundaka. Hãy gấp tư áo lại, trải áo cho ta nằm. Nghe vậy, Kundaka lập tức vâng lời dạy, gấp tư và trải áo một cách thật mau lẹ. Bậc đạo sư nằm xuống, thân mình thật mệt mỏi. Tại đây Kundaka ngồi ngay phía trước mặt. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, rất có thể có người làm cho thợ rèn Kunda hối hận. Này hiền giả Kunda, thật không lợi ích gì cho ông, thật là tai hại cho ông, vì Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ ông cúng dường và nhập diệt. Này Ananda, cần phải làm tiêu tan sự hối hận ấy của thợ rèn Kunda. Này hiền giả, thật lợi ích cho bạn, thật là công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ bạn cúng dường và nhập diệt. Này hiền giả Kunda, tôi tự thân nghe, tự thân lãnh thọ lời nói này của Thế Tôn. Có hai sự cúng dường ăn uống, đồng một quả báo, đồng một vị thuộc quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uống khác. Thế nào là hai? Một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ, niết bàn giới, không còn duy hưởng sanh tử. Hai bữa ăn này đồng một quả báo, đồng một vị thuộc quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uống khác. Nhờ hành động này, tôn giả Kunda sẽ được hưởng tuổi thọ. Nhờ hành động này, tôn giả Kunda, đọc lại. Nhờ hành động này, tôn giả Kunda sẽ được hưởng sắc đẹp. Nhờ hành động này, tôn giả Kunda sẽ được hưởng an lạc. Nhờ hành động này, tôn giả Kunda sẽ được hưởng danh tiếng. Nhờ hành động này, tôn giả Kunda sẽ được hưởng cõi trời. Nhờ hành động này, tôn giả Kunda sẽ được hưởng uy quyền. Này Ananda, cần phải làm cho thợ rèn tiêu tan hối hận. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu ý nghĩa này, liền thốt lời cảm khái như sau. Công đức người bố thí luôn luôn được tăng trưởng, trừ được tâm hận thù, không chất chứa chế ngự. Kẻ chí thiện từ bỏ mọi ác hạnh bất thiện, diệt trừ tham sân si, tâm giải thoát thanh tịnh. 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang đi bộ hành giữa dân chúng Magadha cùng với đại chúng tỷ kheo và đã đến làng Batali. Các nam cư sĩ ở làng Batali được nghe Thế Tôn đang đi bộ hành giữa dân chúng Magadha với đại chúng tỷ kheo và đã đến làng Batali. Rồi các nam cư sĩ ở làng Batali đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ làng Batali bạch Thế Tôn. Mong Thế Tôn trú ở giảng đường chúng con. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi các nam cư sĩ ở làng Batali, sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi đi đến giảng đường. Sau khi đến, chúng cho trải thảm toàn bộ giảng đường, sửa soạn các chỗ ngồi, đặt một ghè nước, cho treo đèn dầu, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, các nam cư sĩ ở làng Batali bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giảng đường đã được trải thảm, các chỗ ngồi đã sửa soạn, ghè nước đã đặt xong, đèn dầu đã được treo. Thế Tôn hãy làm những gì Thế Tôn nghĩ là hợp thời. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, cùng với chúng tỷ kheo đi đến giảng đường. Sau khi đến rửa chân, bước vào giảng đường, dựa nơi cây cột ở giữa, ngồi hướng mặt về phía đông. Chúng tỷ kheo sau khi rửa chân, bước vào giảng đường, ngồi xuống dựa vào tường giữa, mặt hướng về phía đông có Đức Phật trước mặt. các nam cư sĩ ở làng Batali, sau khi rửa chân, bước vào giảng đường, dựa vào tường phía đông, mặt hướng về phía tây và ngồi xuống với Đức Phật ở trước mặt. Rồi Thế Tôn bảo các nam cư sĩ ở làng Batali: Này các gia chủ, có năm điều nguy hiểm này cho người ác giới, người phạm giới. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người ác giới, phạm giới, do nhân duyên phóng dật nên hao mất tài sản lớn. Đây là nguy hiểm thứ nhất cho người ác giới, người phạm giới. Lại nữa, này các gia chủ, người ác giới, phạm giới, tiếng xấu đồn xa. Đây là nguy hiểm thứ hai cho người ác giới, cho người phạm giới. Lại nữa, này các gia chủ, người ác giới, người phạm giới, khi đến hội chúng nào, hoặc là hội chúng Sát Đế Lị, hoặc là hội chúng Bà La Môn, hoặc là hội chúng gia chủ, hoặc là hội chúng Sa Môn, vì ấy đến với sự sợ hãi, với sự ngỡ ngàng. Đây là nguy hiểm thứ ba cho người ác giới, cho người phạm giới. Lại nữa, này các gia chủ, người ác giới, phạm giới, khi chết bị si ám. Đây là nguy hiểm thứ tư cho người ác giới, cho người phạm giới. Lại nữa, này các gia chủ, người ác giới, người phạm giới, khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào ác xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đây là nguy hiểm thứ năm của người ác giới, của người phạm giới. Này các gia chủ, có năm điều nguy hiểm này cho người ác giới, cho người phạm giới. Này các gia chủ, có năm điều lợi ích này cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới, do nhân duyên không phóng dật được tài sản lớn. Đây là lợi ích thứ nhất cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Lại nữa, này các gia chủ, với người giữ giới, người đầy đủ giới, tiếng tốt lành được đồn xa. Đây là lợi ích thứ hai cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới, khi đi đến hội chúng nào, hoặc là Sát Đế Lỵ, hoặc là Bà La Môn, hoặc là gia chủ, hoặc là Sa Môn, người ấy đi đến không có sợ hãi, không có ngỡ ngàng. Đây là lợi ích thứ ba cho người giữ giới, cho người có đầy đủ giới. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới, khi chết không có si ám. Đây là lợi ích thứ tư cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới, khi thân hoại mạng chung, được sanh thiền thú, thiên giới cõi đời này. Đây là lợi ích thứ năm cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Này các gia chủ, có năm lợi ích này cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Rồi Thế Tôn, sau khi thuyết giảng pháp thoại cho đến đêm khuya, cho các cư sĩ ở làng Batali, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền giải tán chúng, nói rằng: Đêm đã khuya, này các gia chủ, hãy làm những gì các vị nghĩ là hợp thời. Rồi các gia chủ ở làng Batali hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, sau khi các nam cư sĩ ở làng Batali ra đi không bao lâu, đi vào căn nhà trống. Lúc bấy giờ, Sunida và Vasakara, đại thần ở Magadha, đang cho xây dựng một thành phố ở Pataligama, để ngăn chặn các người Vaji. Lúc bấy giờ, rất nhiều chư thiên có đến con số ngàn, đang trú ở các trú xứ ở làng Batali. Tại chỗ nào có các chư thiên có đại quy lực trú, ở tại chỗ ấy, chúng làm cho tâm các vua, các đại thần có đại quy lực thiên về, hướng về xây dựng các trú xứ. Tại chỗ nào các chư thiên có quy lực trung bình trú ở, tại chỗ ấy, chúng làm cho tâm các vua, các vị đại thần có quy lực trung bình thiên về, hướng về xây dựng các trú xứ. Tại chỗ nào các chư thiên thấp kém trú ở, tại chỗ ấy, chúng làm cho tâm các vua, các đại thần có quy lực thấp kém thiên về, hướng về xây dựng các trú xứ. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy hàng ngàn chư thiên ở làng Batali đang trú ở các trú xứ ở làng Batali. Tại chỗ nào các chư thiên có đại quy lực trú ở, họ làm cho tâm các vua, các đại thần quy lực thấp kém, thiên về, hướng về xây dựng các trú xứ. Rồi Thế Tôn, vào lúc tạng sáng đêm ấy, thức dậy và bảo tôn giả Ananda. Này Ananda, ai cho xây dựng thành phố ở làng Batali? Bạch Thế Tôn, các đại thần Sunida và Vasakara cho xây dựng thành phố ở làng Batali để ngăn chặn các người Vaji. Này Ananda, ví như họ làm như vậy sau khi đã hỏi chư thiên ở cõi trời 33. Cũng vậy, Sunida và Vasakara, đại thần ở Magadha, đang cho xây dựng thành phố ở làng Batali để ngăn chặn người Vaji. Ở đây, này Ananda, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy hàng ngàn chư thiên ở làng Batali hướng về xây dựng các trú xứ. Này Ananda, xa cho đến thánh xứ, xa cho đến con người buôn bán, đây sẽ trở thành một thành phố tối thượng, một chỗ và các kiện hàng được mở ra. Này Ananda, ba tai nạn sẽ đến với Bataliputta, nạn lửa, nạn lục và nạn phản bội. Rồi Sunida và Vasakara, đại thần ở Magadha, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi đứng một bên. Đứng một bên, các Sunida và Vasakara, đại thần xứ Magadha, bạch Thế Tôn. Mong tôn giả Gotama hôm nay nhận lời mời dùng cơm của chúng con với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Sunida và Vasakara, đại thần Magadha, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, đi đến chỗ của mình. Sau khi đến sửa soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và báo thời giờ cho Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát cùng với chúng tỷ kheo đi đến trú xứ của Sunida và Vasakara, đại thần xứ Magadha. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, rồi Sunida và Vasakara, đại thần xứ Magadha, tự tay thân mời chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi Sunida và Vasakara, đại thần xứ Magadha, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, lấy một ghế ngồi thấp khác. Thế Tôn với những bài kệ này, nói lên lời tùy hỷ công đức với Sunida và Vasakara, đại thần xứ Magadha. Tại chỗ nào bậc trí làm thành chỗ an trú, hãy cúng các món ăn cho những người giữ giới, cho người biết chế ngự, sống đời sống phạm hành. Ở đấy chư thiên trú, hãy cúng dường chư thiên, được cúng dường chư thiên, cúng dường lại vị ấy, được cung kính chư thiên, cung kính lại vị ấy, họ từ mẫn vị ấy như mẹ thương con mình, người được chư thiên thương, luôn luôn thấy hiền thiện. Rồi Thế Tôn, sau khi nói lời tùy hỷ công đức với những bài kệ này cho Sunida và Vasakara, đại thần xứ Magadha, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Lúc bấy giờ Sunida và Vasakara, đại thần xứ Magadha, đi theo sau lưng Thế Tôn và nghĩ rằng, hôm nay, Sa môn Gotama đi ra cửa nào, cửa ấy sẽ đặt tên là cửa thành Gotama. Tại bến nước nào, Sa môn Gotama sẽ đi qua sông Hằng, bến nước ấy sẽ đặt tên là bến nước Gotama. Và cửa nào Thế Tôn đã đi ra khỏi, các vị ấy đặt tên là cửa thành Gotama. Và Thế Tôn đi đến sông Hằng, nước sông tràn đầy đến bờ, con quạ có thể uống được. Một số người đi tìm thuyền, một số người đi tìm bè, một số người cột chiếc bè để đi qua sông. Rồi như người được sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng vậy, Thế Tôn biến mất từ bờ bên này sông Hằng và đứng qua bờ bên kia với chúng tỷ kheo. Thế Tôn thấy các người ấy, một số người đi tìm thuyền, một số người đi tìm bè, một số người cột lại chiếc bè để qua sông. Sau khi hiểu biết ý nghĩa này, Thế Tôn ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ. Sau khi làm cái cầu, họ vượt qua thác nước, họ vượt qua hồ nước, họ vượt qua đầm lầy. Có người cột chiếc bè, bậc trí đã qua sông. 7. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang đi giữa đường cùng với tôn giả Nagasamala là Sô Môn Tùy Tùng. Tôn giả Nagasamala giữa đường thấy một con đường trẻ. Thế vậy bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, đây là con đường, chúng ta đi con đường này. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với tôn giả Nagasamala, này Nagasamala, đây là con đường, chúng ta sẽ đi con đường này. Lần thứ ba, tôn giả Nagasamala bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, đây là con đường, chúng ta hãy đi con đường này. Lần thứ ba, Thế Tôn nói, này Nagasamala, đây là con đường, chúng ta đi con đường này. Rồi tôn giả Nagasamala đặt xuống đất y và bát của Thế Tôn, bỏ đi và nói, bạch Thế Tôn, đây là y bát của Thế Tôn. Rồi tôn giả Nagasamala đi theo con đường ấy, giữa đường bị các tên cướp xuất hiện, đánh bằng tay hay chân, đập vỡ bình bát và xé rách thượng y của tôn giả. Rồi tôn giả Nagasamala với bình bát bị dở, với thượng y bị xé rách đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Nagasamala bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, con đi con đường ấy, các tên cướp xuất hiện, đánh con bằng tay hay bằng chân, đập vỡ bình bát và xé rách thượng y. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Cùng đi với kẻ ngu, kẻ trí phải chen vai. Khi biết nó là ác, lập tức từ bỏ nó. Như con cò bỏ nước, được nuôi ăn với sữa. 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Đông Diên, Lộc Mẫu giảng đường. Lúc bấy giờ, người cháu trai của Visakha, mẹ của Migatra cả ấy, và dễ thương bị mệnh chung. Và Visakha, mẹ của Migatra, với áo đậm ướt, với tóc đậm ướt, thật sáng sớm đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migatra đang ngồi một bên. Này Visakha, bà từ đâu đến, với áo ướt đậm, với tóc đậm ướt, đi đến đây quá sớm như vậy. Bạch Thế Tôn, đứa cháu khả ái dễ thương của con đã mệnh chung, cho nên con, với áo đậm ướt, với tóc đậm ướt, con đến đây sáng sớm như vậy. Này Visakha, bà có muốn tất cả người ở Savatthi là con và là cháu của bà không? Bạch Thế Tôn, con muốn tất cả người ở Savatthi là con và cháu của con. Nhưng này Visakha, có bao nhiêu người ở Savatthi mạng chung hàng ngày? Bạch Thế Tôn, có 10 người ở Savatthi mạng chung hàng ngày. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bạch Thế Tôn, có một người ở Savatthi mạng chung hàng ngày. Bạch Thế Tôn, Savatthi không có thoát được số người bị chết. Bà nghĩ thế nào, này Visakha? Như vậy, bà có khi nào được khởi giải bị ướt hay tóc bị ướt không? Thưa không, bạch Thế Tôn, thật là vừa đủ cho con, bạch Thế Tôn, số nhiều như vậy về con và về cháu. Này Visakha, những ai có 100 người thân yêu, những người ấy có 100 sự đau khổ. Những ai có 90 người thân yêu, những người ấy có 90 sự đau khổ. Những ai có 80 người thân yêu, những người ấy có 80 sự đau khổ. Những ai có 70, có 60, có 50, có 40, có 30, có 20, có 10, có 9, có 8, có 7, có 6, có 5, có 4, có 3, có 2, có một người thân yêu, người ấy có một sự đau khổ. Những ai không có người thân yêu, những người ấy không có sự đau khổ. Ta nói rằng họ là người không có sầu, không có tham đắm, không có ưu não. Sầu, than, giặc, đau khổ, sai biệt có ở đời. Duyên thân ái chúng có, không thân ái chúng không. Do vậy, người an lạc, người không có sầu muộn là những ai ở đời không có người thân ái, cho vậy ai tha thiết không được sầu không tham, chớ làm thân làm ái với một ai ở đời. 9. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Dương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi tôn giả Đa Ba Malabhuta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Đa Ba Malabhuta bạch Thế Tôn: Nay đã đến thời con nhập Niết Bàn, bạch Thiện Thệ. Này Đa Ba, thầy hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Đa Ba Malabhuta từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn. Thân phía hữu hướng về Ngài, bay lên hư không, ngồi kiết già giữa hư không, nhập định quả giới, xuất khỏi định và nhập Niết Bàn. Khi tôn giả Đa Ba Malabhuta bay lên hư không, ngồi kiết già giữa hư không, nhập định quả giới, xuất khỏi định và nhập Niết Bàn, thân của tôn giả được cháy sạch, đốt sạch, không còn có than hay có tro có thể thấy được, ví như bơ hay dầu được cháy, được đốt, không còn có than hay có tro có thể thấy được. Cũng vậy, khi tôn giả Đa Ba Malabhuta bay lên hư không, ngồi kiết già giữa hư không, nhập định quả giới, xuất khỏi định và nhập Niết Bàn, thân của tôn giả được cháy sạch, đốt sạch, không còn có than hay có tro có thể thấy được. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: Thân bị hoại tưởng diệt, mọi thọ được nguội lành, các hành được lắng dịu, thức đạt được mục đích. 10. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika. Tại đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa chân bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, Đa Ba Malabhuta bay lên hư không, ngồi kiết già giữa hư không, nhập định quả giới, xuất khỏi định và nhập Niết Bàn, hay có tro có thể thấy được, ví như bơ hay dầu, hay có tro có thể thấy được và không còn có tro có thể thấy được. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: Như tia lửa cháy sáng phát từ búa đập sắt, dần dần được nguội lành, sanh thú không biết được, cũng vậy là những vật đã chân chánh giải thoát, đã vượt qua thác nước trói buộc bởi các dục, họ đạt được an lạc, không có bị dao động, họ không có sanh thú để có thể chỉ bày.